Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1361, chương 1360 đem trao giải đài cho chiếm lĩnh. Cầu nguyệt phiếu, tại cách Seven Star Sword Art Festival, chỉ có không đến một tháng hiện tại, cả nước chỉ có thất chỗ kỵ sĩ học viện bây giờ đã phân biệt đều quyết định ra đại biểu tuyển thủ. Danh sách cũng công bố ra, ở vào Nam Kanto Học viện Hagun, ở vào Bắc Quan Đông Học viện Donrou, ở vào Đông Bắc Học viện Kiyomon, ở vào Hokkaido Học viện Rokujon, ở vào Cửu Châu Okinawa một vùng Học viện Bankyoku, ở vào Trung Quốc Bốn Quốc một vùng Học viện Rentei, cùng với ở vào Kinki Trung Bộ một vùng Học viện Bakkyoku. Hết thảy thất sở học vườn hiện tại liền đều đã đem đại biểu tuyển thủ danh sách phát đặt ở trên official website. Thậm chí tuyên truyền đến truyền thông bên kia, nhưng cả nước dân chúng cũng bắt đầu biết được tên của bọn hắn. Đương nhiên, Stella đám người tên cũng cùng với cơ bản tư liệu đều đã bị Học viện Hagun công bố ra ngoài. Làm thế nhân biết, đây cũng là vì hấp dẫn dân chúng tầm mắt, dù nói thế nào. Seven Star Sword Art Festival cũng là cả nước tính chất giải thi đấu. Nếu là tranh tài liền không thể rời bỏ người xem duy trì. Tại hắn trước khi bắt đầu làm đủ tuyên truyền, đó là hết sức có cần phải. Bởi vậy, người khác có khả năng tại trên mạng thấy Học viện Hagun bên này đại biểu tuyển thủ danh sách cùng tư liệu cơ bản, người khác đồng dạng có khả năng. Rama ngay tại mấy ngày trước bắt đầu thu thập bộ phận này tình báo. Cho tới hôm nay rốt cục xác định toàn bộ thất sở học vườn đại biểu tuyển thủ danh sách cùng tư liệu. Mà ở trong đó, liền có tại năm ngoái, Seven Star Sword Art Festival, bên trong lấy được ưu việt thành tích các lộ cao thủ. Tỷ như, Học viện Kiyomon năm ngoái thu hoạch được top 8 tuyển thủ. The IC Laughter, Tsuruya Mikoto, Học viện Rokujon năm ngoái thu hoạch được top 8 tuyển thủ. Panzer Grizzly, Kaga Renji, Học viện Donrou năm ngoái thu hoạch được top 8 tuyển thủ. Sword Killer, Kurashiki Kuroudo, ngoại trừ những cái kia năm ngoái đã năm thứ 3, năm nay đã tốt nghiệp người bên ngoài, ba người này đều là tại năm ngoái. Seven Star Sword Art Festival lên thu hoạch được tên hay lần cao thủ, đồng thời cũng là các người cần cạnh tranh đối thủ. Rama học tập ra từng cái đối với mọi người mà nói nghe nhiều nên thuộc tên, nhưng vẻ mặt của mọi người biến đến vô cùng nghiêm túc. Trong đó, dùng năm ngoái tham gia qua Seven Star Sword Art Festival, Tu Tâu Tu Ca tối vi cảm động lây. Cũng ngay đầu tiên bên trong nhìn chăm chú lấy Rama, trịnh trọng hỏi thăm, cái kia Học viện Bakkyoku đâu? Tu Tâu Tu Ca liền đặc biệt nói tới cái này học viện, này là chuyện tình đương nhiên. Nghe nói Học viện Bakkyoku đã liên tục 20 năm tiến quân qua trận chung kết, đồng thời còn liên tục 5 năm độc chiếm Seven Star Sword Art Festival, lĩnh thưởng đài. Là hiện nay Nhật Bản mạnh nhất kỵ sĩ học viện A. Lần đầu tới đến quốc gia này Stella liền nói như vậy lấy. Đối với cái này, Rama nhẹ gật đầu, Bakkyoku hoàn toàn chính xác rất mạnh. So với tại đi xuống dốc Hagun, bọn hắn vẫn luôn ở vào thất kỵ sĩ học viện đỉnh điểm. Gần nhất trong vòng 20 năm thấp nhất thành tích đều là Á quân. Gần nhất trong vòng 5 năm càng là độc chiếm lĩnh thưởng đài. Là hàng thật giá thật tối cường học viện. Rama cứ như vậy nói xong. Nói cách khác, Học viện Bakkyoku đã liên tục 5 năm đem Seven Star Sword Art Festival ba hạng đầu đều cho ôm đồm. Năm ngoái, Seven Star Sword Art Festival ba hạng đầu đồng dạng là Học viện Bakkyoku người. Rama liền thản nhiên lên tiếng, thu hoạch được quý quân Bakkyoku sinh viên năm thứ 3, Onibi Asagi Momiji, thu hoạch được Á quân Bakkyoku sinh viên năm thứ 3, Thiên Nhãn Yugasaki Byakuya, còn có Học viện Bakkyoku mạnh nhất kỵ sĩ, đồng thời cũng là trước mắt toàn Nhật Bản mạnh nhất học sinh. Năm thứ ba bá chủ, Seven Star Sword King, Moroboshi Yudai, ba người này năm ngoái cũng còn chỉ là năm thứ hai sinh. Năm nay mới thăng lên năm thứ ba, cho nên bọn hắn cũng đều không thể nghi ngờ thu được đại biểu tuyển thủ tư cách. Sẽ trở thành lần này, Seven Star Sword Art Festival, hết thảy danh môn học viện đại biểu tuyển thủ xưng bá chướng ngại vật. Rama kể ra, nhường mọi người thấy trong lòng trĩu nặng đồng thời, cũng bốc cháy lên chiến ý. Phải biết, liền Tu Tâu Tu Ca đều chỉ là tứ cường mà thôi. Ba người này lại toàn bộ ở vào Tu Tâu Tu Ca phía trên. Chứng minh bọn họ đều là hàng thật giá thật cường giả. Nếu là thả trước kia, mọi người sẽ còn cân nhắc một chút. Nhưng tại lần này tập huấn bên trong đầu tiên là gặp Edelweiss kiếm khí tẩy lễ. Lại là bị Rama lấy gần như ngược đãi phương thức huấn luyện. Mọi người tại thực tế cảm nhận được chính mình mạnh lên đồng thời. Cũng tại bắt đầu khát vọng có thể cùng cường địch một trận chiến. Xác minh thực lực bản thân. Đương nhiên, này không có nghĩa là học viện Bakkyoku người liền đều so Tu Tâu Tu Ca mạnh. Thực tế đánh bại qua Tu Tâu Tu Ca Moroboshi Yudai tạm thời bất luận. Năm ngoái Á quân cùng quý quân nhưng thật ra là có chút hơi nước. Ta nhớ được, Seven Star Sword Art Festival, coi như tiến vào trận chung kết, tứ cường còn lại hai vị tuyển thủ cũng sẽ tiến hành quyết đấu. Quyết định ai là người thứ ba, ai là hạng tư a? Shizuku bộ dạng này hướng về Tu Tâu Tu Ca hỏi thăm. Tu Tâu học tỷ bại bởi Seven Star Sword King. Tạm thời bất luận, hai vị khác nên không đến mức đều so Tu Tâu học tỉ mạnh. Ít nhất ta không cho rằng quý quân, Onibi, Asagi Momiji có thể thắng Tu Tâu Tu Ca. Tu Tâu học tỉ làm sao lại chỉ là tứ cường đâu? Shizuku hỏi vấn đề này. Cái này khiến Tu Tâu Tu Ca cười khổ một tiếng. Mở miệng như thế, chuẩn trận chung kết lúc. Ta bởi vì gia đình đột nhiên sinh bệnh, cho nên lựa chọn bỏ quyền. Tu Tâu Tu Ca dùng ngắn ngủi một câu, giải khai chúng người nghi ngờ trong lòng. Nói cách khác, Tu Tâu học tỷ lại là tại tứ cường thi đấu lên gặp gỡ quán quân. Lại là từ bỏ chuẩn trận chung kết, kết quả mới luân lạc tới tứ cường vị trí. Không thể lên trao giải đài sao? Stella đã kinh ngạc lại giật mình. Như không phải như thế lời, dùng Tu Tâu Tu Ca thực lực, tại chuẩn trận chung kết lên chiến thắng Asagi Momiji, đạt được quý quân vị trí, tuyệt đối không khó, càng sâu người, liền Á quân Yugasaki Byakuya, luận thực lực, cái kia cũng là không kịp Tu Tâu Tu Ca, cho nên, Tu Tâu Tu Ca thực lực tuyệt đối là quan Á quân cấp bậc. Năm ngoái vẻn vẹn đạt được tứ cường thứ tự, thật quá ủy khuất nàng. Bất quá, những người còn lại trước không nói, Moroboshi là thật rất mạnh, tuy nói là tương tính bất lợi, nhưng ta đích xác bị hắn đóng đinh tại đan sen khoảng cách bên ngoài. Tại vô phương sử dụng, Raikiri, dưới tình huống bại vào trong tay hắn, cho nên đại gia ngàn vạn không thể khinh thường. Tu Tâu Tu Ca sắc mặt nghiêm túc khuyên nhủ, liền ta xem ra, dù cho đi qua lần này tập huấn về sau, có thể cùng Moroboshi một trận chiến người, ngoại trừ ta ra, cái kia đều chỉ có Kurogane đồng học cùng Stella đồng học mà thôi. Những người còn lại gặp gỡ Moroboshi tỷ số thắng đều đưa rất thấp. Liền là chuyện như vậy, có thể chính diện chiến thắng Tu Tâu Tu Ca đối thủ. Cái kia lại làm sao có thể yếu đâu. Theo Rama, người ở chỗ này bên trong, ngoại trừ Ikki, Stella cùng với Tu Tâu Tu Ca bên ngoài, những người còn lại cũng đích thật là một khi đối đầu Moroboshi Yudai. Tỷ số thắng đem sẽ trở nên rất thấp, nhưng ngược lại, có biện pháp chiến thắng. Seven Star Sword King, người, tại chúng ta nơi này liền có ba vị đây. Rama bĩu môi cười một tiếng, mở miệng như thế, như vậy, ít nhất, năm nay nên do chúng ta cướp đi học viện Bắc Kyoku đầu ngọn gió. Cái gì danh tiếng đâu? Đem trao giải đài cho triệt để chiếm lĩnh. Rama vẫn nhìn mọi người, cười lên tiếng, năm nay ba hạng đầu chính là chúng ta học viện Hagun. Này liền là ta đối yêu cầu của các ngươi. Một câu, nhường mọi người đầu tiên là trong lòng chấn động, lập tức trong mắt đấu trí cùng chiến ý bùng cháy đến càng thêm thịnh vượng. Nhưng mà, lúc này, Rama nhưng lời nói lại chuyển hướng. Dĩ nhiên, có dễ dàng như vậy lời. Vậy cũng tốt, lời này vừa nói ra, mọi người tất cả đều sửng sốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.